Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 934, băng sơn tuyết liên cây. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, đinh. Phát hiện: Thỏ miêu long, một cái. Thỏ miêu long, hiếm hoi truyền kỳ loài. Trong truyền thuyết vua vạn thú, bên trong thân thể có thỏ ngọc, chín mạng mèo, rồng, ba loại thần kỳ sinh vật gen. Thời kỳ thành thục sau đó, vô cùng cường đại, thành thục thể sức chiến đấu cấp 9, non nớt sinh thể sức chiến đấu cấp 3 nửa. Lý Trí trợn to hai mắt, không nhịn được kêu một tiếng. Con bà nó, chỉ nhìn trước mắt đứa nhỏ một cái, một chuỗi số liệu trực tiếp xuất hiện ở lý trí trong đầu. Bây giờ, hắn cuối cùng biết cái gì gọi là số liệu hóa mô khối. Ngươi là thỏ miêu long. Lý Trí nhìn đứa nhỏ thử dò xét hỏi. Đứa nhỏ trợn to hai mắt, bị sợ lui về phía sau mấy bước, giật mình nói, ngươi là làm sao biết? Lý Trí không phản ứng nó, mà là bắt đầu nhớ tới những chuyện khác tới. Lý Trí có thể biết đứa nhỏ tên, hoàn toàn là bởi vì tinh vân máy chủ thăng cấp. Không, hoặc là nói đang thăng cấp. Tinh vân máy chủ thăng cấp cũng còn chưa xong thành, còn như thăng cấp nhiều ít, còn thiếu nhiều ít mới có thể hoàn thành. Hắn cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định, dù là coi như bây giờ, tinh vân máy chủ thăng cấp chưa hoàn thành, tỉnh lại số liệu, đối với cái này không gian gấp thế giới cũng nhất định có biết rõ. Nếu không nó làm sao biết trước mắt đứa nhỏ kêu thỏ miêu long đây? Tinh vân máy chủ, Lý Trí trong lòng thử thăm dò kêu hai tiếng, nhưng là cũng không có được bất kỳ đáp lại. Tinh vân máy chủ hoặc giả là ở thăng cấp, cũng hoặc giả là lâm vào trong ngủ mê. Số liệu hóa mô khối khởi động sau này, rất nhiều kiến thức, chưa từng thấy vật phẩm, chỉ cần liếc mắt nhìn, tài liệu cặn kẽ là có thể xuất hiện ở trước mắt. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ. Vượt qua lý trí tưởng tượng mạnh mẽ, lý trí bây giờ thân thể tố chất đã sớm đột phá cấp 7, đạt tới loài người thể chất cấp 11, đỉnh cấp đặc thù trình độ. Ở tiểu băng phân chia loài người mạnh nhất thể chất trong, chỉ có cấp 7, mà cấp 7 cùng cấp 7 tất cả đều là không giống nhau. Loài người cấp 7 thể chất hậu kỳ là loài người cấp 7 thể chất sơ kỳ gấp mấy chục lần. Mà ở loài người cấp 7 thể chất sau số liệu là tiểu băng không tính ra tới. Nhưng bây giờ tinh vân máy chủ nơi này có thể tính ra được, chẳng những có thể tính toán ra tới, hơn nữa còn trực tiếp đem lý trí thân thể thể chất tăng lên tới cấp 11 trình độ. Liền nói như vậy, đừng nói giống vậy đao kiếm, chính là giống vậy viên đạn, đạn đại bác, đối với lý trí thân thể cơ hồ đều không sinh ra được bất kỳ nguy hại gì. Đây là trụ cột nhất, bị quái thú nuốt vào trong miệng, cắn một cái tới, có lẽ sẽ đem răng cho dập đầu rớt. Đứa nhỏ, ngươi có tên chữ sao? Lý Trí vỗ tay một cái, từ dưới đất bò dậy hỏi. Ăn cũng ăn no, số liệu hóa mô khối cũng khởi động xong rồi. Bây giờ chỗ này trong không khí linh năng trị số quá thấp. Lý Trí tiếp tục đổi chỗ khác, cho tinh vân máy chủ cung cấp linh năng. Bá thu, đứa nhỏ trợn mắt nhìn Lý Trí nhìn tốt dài một hồi, mới hồi đáp, 89, cái gì phá tên chữ à? Lý Trí thì thầm câu, lầm bầm lầu bầu lắc đầu, không phải 89, là bá thu. Đứa nhỏ không vui, được. Được, bá thu còn không được sao? Đi, chúng ta nên lên đường. Lý Trí cười nói, đi nơi nào? Đứa nhỏ hỏi ngược lại. Lý Trí kêu nó khí vui vẻ, hướng đỉnh núi phương hướng chỉ nói, ngươi không phải muốn lên đi đào ăn sao? À nha, đúng nha, đứa nhỏ cái này mới phản ứng được. Không cái khác, cái này hai ngày Lý Trí cử động quá mức dọa người, cũng đem nó cho làm choáng váng. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Lý Trí cười hướng đỉnh ngọn núi kia chạy tới. Tốc nhanh như gió. Vèo, thật là mau đuổi kịp nhiều tiểu thu, thuấn gì, liễu đô. Kia sợ thân pháp gì cũng không cần. Ước chừng dựa vào trên thân thể rất lực. Lý Trí cảm thấy một phút xuống cũng có thể chạy nhanh mấy mươi cây số xa. Một giây đồng hồ, 432 mét. Lý Trí mình bóp tính ra số liệu. Thật là, hù chết người à. Liền tốc độ này, Lý Trí không biết mình có tính hay không là siêu nhân. Nhưng là chí ít không phải người bình thường có thể so. Đinh, phát hiện, băng sơn tuyết liên. Vừa mới tới dưới chân núi, Lý Trí ánh mắt xa xa thấy được một đóa màu trắng hoa sen. Trong đầu số liệu lập tức cho thấy đi ra, bao gồm băng sơn tuyết liên, công dụng, tướng mạo, tác dụng, cùng một ít liệt giới thiệu. Thật giống như trong đầu nhiều một bản bách khoa toàn thư vậy. Chỉ cần hắn muốn biết, lập tức liền có thể biết. Ngươi nói, là nó sao? Lý Trí xa xa viên kia băng sơn tuyết liên chỉ. Nhìn đứa nhỏ hỏi, bá thu lắc đầu. Không phải cái này, như vậy ta mới không muốn ăn đây. Một chút không thơm, bụi cây kia thơm hoa. Ở phía trên kia, không thơm. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Phải, người ta coi thường đồ. Mình muốn còn không được sao? Không để ý đứa nhỏ. Lý Trí mình đi tới. Đem vậy đóa băng sơn tuyết liên hái xuống. Bỏ vào trang bị chữ vật bên trong. Có hữu dụng hay không trước hái nói sau. Coi như mình không cần. Trở về cho dưới tay người. Cùng Mộc Tiểu Mỹ, Đông Ánh Tuyết, Đồng Tiểu Nhu các nàng những phụ nữ này dùng cũng tốt à. Ở đứa nhỏ trong mắt, Lý Trí đây chính là đang lãng phí thời gian. Nhưng là Lý Trí vẫn mình thích thì mình làm thôi. Trên ngọn núi này, băng sơn tuyết liên không thiếu. Cách mấy trăm mét đại khái là có thể thấy một đóa. Đào được trên trăm đóa sau này, Lý Trí mới dừng tay. Quay đầu nhìn đứa nhỏ hỏi. Ngươi nói vậy đóa, hương nhi, hoa. Ở nơi nào à? Phía trên đâu? Bá Thu nâng lên móng vuốt nhỏ hướng lên trên mặt chỉ. Đi, đi lên. Lý Trí đem đứa nhỏ xốc lên tới. Thả vào mình trên bả vai. Sau đó hướng nó nói phương hướng chạy hết tốc lực tới. Nhìn như không cao đỉnh núi. Chạy trốn một hồi lâu. Mới lên đi. Người chắc chắn. Đó là một đóa hoa sao? Lý Trí dừng lại. Bên ngoài nhìn trên bả vai thỏ miêu long bá thu hỏi. Thỏ miêu long bá thu nuốt nước miếng một cái. Dùng sức gật đầu nói. Đúng nha, đúng nha, chính là nó, thật là thơm, ngươi có hay không ngửi gặp, thật là thơm, hẳn sẽ rất đặc biệt ăn ngon đi. Giữa sườn núi một tòa tiểu băng trong cốc, sinh trưởng một bụi thực vật, không giống băng sơn tuyết liên một loại là trắng phao, nó là màu hồng, bề ngoài xem, cũng giống là một đóa tuyết liên hoa vậy. Có thể đầu nhưng nếu so với giống vậy tuyết liên hoa lớn hơn. Mười mấy mét cao, dài 6 đến 7 mét tuyết liên hoa. Đang ở nơi đó tách thả ra. Cho trắng như tuyết màu xanh băng cốc bên trong. Tăng lên một phần tươi đẹp sắc thái. Rất thơm mà, quả thật rất thơm. Là cái loại đó có thể để cho người chìm đắm. Nhàn nhạt thanh mùi thơm. Ở Lý Trí trong mắt. Mới vừa rồi từ dưới chân núi hái vậy trên trăm nhiều băng sơn tuyết liên hoa. Mới kêu hoa đâu, chí ít đầu nhìn giống như là hoa. Mà đứa nhỏ mặc qua đến xem cái này đóa. Không phải hoa gì à, là cây, thuần túy là một viên băng sơn tuyết liên cây. Đinh, phát hiện một đóa, ngàn năm tuyết liên. Đinh, phát hiện, ngàn năm tuyết liên, tử. Đinh, phát hiện. Ngàn năm tuyết liên, quả. Đinh, phát hiện, ngàn năm ngó sen. Nhìn bụi cây kia màu hồng thực vật. Rất nhanh Lý Trí trong đầu liền được một loạt nhắc nhở. Ngàn năm, đếm hết tuyết liên hoa. Khó trách để cho đứa nhỏ thèm cũng sắp phải chảy nước miếng liền đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.